Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 129. Trò chơi, đã qua 0 giờ đêm, thịt nướng tiệm đại trong bao gian, bầu không khí phá lệ nóng nảy trào dâng, gần đó là bị loại bỏ Chu Di Nhiên cùng Lâm Tiêu cũng hứng thú rồi giao. Xuyên nhân đậu là như vậy tự nhiên, hơn nữa. Hai người bọn họ mặc dù không có thể lên cấp thập cường, nhưng nghệ thuật ca hát vượt xa Thái Húc Côn, Tiếu Trấn, Lạc Phi Yên đợi thập cường. Các khán giả cũng là lòng biết rõ. Cho nên, hai người bọn họ đã cùng Tiếu Trấn thật sự ở Cửu Châu Âm Nhạc ký hợp đồng. Cũng coi là có tiền đồ. Ngược lại thì đã từng tứ đại tiểu sinh một trong Niếp Diêu. Có chút miễn cưỡng cười vui, tâm tình không cao. Hắn một mực ở tìm Lâm Tiêu, Dịch Tiểu Mao đám người uống rượu, liền Tiếu Trấn hướng hắn thỉnh giáo diễn xuất chuyện, cũng phi thường qua loa lấy lệ. Lý Thiết Trụ không uống rượu, uống rượu say quá khó chịu. Hơn nữa, tối nay lại không nhân cởi hắn quần. Hắn thậm chí trung gian còn dành thời gian hồi nhà trọ cho ăn tiểu cửu, mới lại trở lại. Hoàng Tam Thạch không cưỡng được nữ nhi, cũng tham gia chàng này ăn chung. Nhưng vẫn là thật sớm rời đi. Ít ỏi trước khi đi vẫn cùng Lý Thiết Trụ chụp chung cũng lẫn nhau thêm WeChat. Ha ha ha, Dư lão sư vì đám học trò nổi danh, cũng là liều mạng a. Tiểu Đào Đào đây là muốn nổi tiếng a. Lâm Tiêu đột nhiên quét đến cái kia dạ chạy video, không nhịn được đốt nướng quần chúng biểu diễn. Lý Thiết Trụ lập tức liền móc ra điện thoại di động. Diêu ca. Niếp Diêu xua tay một cái máy. Mở, ngươi một quyệt cái mông ta cũng biết ngươi muốn đi ị. Lý Thiết Trụ kết nối với điểm nóng liền. Phát này cái video, ta đến giúp ngươi tăng số fan. Đừng nói, Dư lão sư còn. Thật trắng, phốc, Niếp Diêu bình phun rượu. Lý Thiết Trụ ngươi là ma quỷ sao? Bây giờ lão tử đang ở buồn rầu kì. Ngươi mẹ nó trêu chọc ta cười. Thật vất vả ngưng cười. Hắn đụng một cái Lý Thiết Trụ. Theo ca đi ra ngoài hút điếu thuốc. Lý Thiết Trụ, ta không hút thuốc lá. Hút thuốc phí tiền. Niếp Diêu, có chút lúng túng. Niếp Diêu chỉ hảo chính mình đứng dậy đi ra ngoài. Lãnh Ba ngồi ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Thấp giọng nói, Niếp Diêu tìm ngươi có chuyện gì? Thấp tình thương Lý Thiết Trụ. Lúc này mới ổ một tiếng đuổi theo tìm tới Niếp Diêu. Đối phương lúng túng hơn rồi. Hà a, bên trong quá buồn bực. Đi ra xuyên thấu qua giọng. Lý Thiết Trụ mượn cớ có chút phiết chân. Hành lang bên cửa sổ. Niếp Diêu tự giễu cười một tiếng. Phun ra một cái khói mù. Nicotine không sạc. Lý Thiết Trụ chỉ có thể cười ngây ngô. Niếp Diêu nói. Người biết không? Kata là xuất đạo gần đỉnh phong. Vừa xuất đạo chính là vai nam chính. Diễn đều là một đường đại kịch, đoạt giải vô số, thậm chí điện ảnh cũng xuất diễn rồi rất nhiều bộ. Nhưng là, mấy năm này cũng rất không lý tưởng, bởi vì không có quan hệ cùng tài nguyên, thường thường bị cướp rồi tốt nhân vật. Năm ngoái mà là bởi vì đám bằng hữu đánh nhau. Ha ha, muốn không phải Tam Quốc hợp đồng đã sớm ký. Chỉ sợ cũng diễn không được. Bây giờ, ta cơ bản đều nhanh không đùa có thể chụp. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Ca, ta đần, ngươi chuyện gì nói thẳng. Ta khẳng định bang, Niếp Diêu nói. Ngươi nói không sai, ngươi lần trước phát súng kia. Ha ha, giúp ta tăng số fan rồi. Hơn nữa, ta diễn Triệu Vân là trước mắt kịch trung tối được mọi người công nhận. Cho nên, có một cái tên là Mộng. Tam Quốc điện thoại di động trò chơi tìm tới ta. Để cho ta đại sứ hình tượng. Chuyện tốt à. Nhiều tiền sao? Nhiều. 20 triệu. Là ta chụp Tam Quốc gấp 10 lần. Hơn nữa còn có đến tiếp sau này thu nhập. Nhưng trọng yếu nhất không phải tiền. Mà là. Đây là một cái siêu cấp đại chế tác trò chơi. Ta xem qua. Tương đối. Lợi hại. Ta chẳng những muốn đại sứ hình tượng. Còn phải chụp phim quảng cáo. Thậm chí càng ở trong game đóng vai NPC. Sau này còn sẽ có một hệ liệt trò chơi trận đấu. Tóm lại, ló mặt cơ hội rất nhiều. Đây là ta khắc phục khó khăn một cái cơ hội tốt. Vậy thì tiếp a, bọn họ coi trọng nhất là ta. Thứ yếu là cướp ta dương quá nhân vật người kia. Ta muốn tiếp, nhưng là bọn hắn có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta đây không phải tìm ngươi sao? Chuyện liên quan gì tới ta? Bọn họ muốn mời ngươi cho bọn hắn làm trò chơi âm nhạc. Mặc dù bọn họ không có nói rõ, nhưng ta biết, nếu như ta không có thể đem ngươi mời đi qua, đại sứ hình tượng chính là phòng Đại Minh rồi. Lần trước chính là như vậy. Hắn chi phí nguyên lực lượng rất cường đại. Ta hai ngày này tâm tình khó chịu, cũng là bởi vì lại gặp phải cái tên kia. Ngạch, ta chưa làm qua trò chơi âm nhạc a, liền trò chơi cũng không chơi đùa. Lý Thiết Trụ có chút mộng, thế nào nhìn chúng ta? Quốc nội nhiều như vậy tốt âm nhạc nhân không tìm, tìm ta như vậy cái người mới. Chẳng lẽ là bởi vì Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông? Bất quá, ở hệ thống bên trong một, thật là có, hơn nữa, không ít, nếp diêu thuốc lá đầu dập tắt, cũng không làm khó ngươi. Chính là hỏi một chút, có thể là có thể, không được thì liền như vậy. Ca cũng không phải không nghĩ ra nhân, ghê gớm, ta vỗ nữa thần tượng kịch đi, không làm cái gì cố hết sức không có kết quả tốt còn không kiếm tiền thực lực phái rồi. Lý Thiết, Trụ, ân ân, ta còn muốn đi học, sang năm liền thi vào trường cao đẳng, hơn nữa, ta có chút muốn đem Thỏ Cố Sự làm thành truyện tranh, hoàn toàn không có thời gian. Không sao, nghe nói ngươi muốn đóng phim rồi hả? Từ Sơn Tranh lão sư dìu dắt ta, đi chạy cái vai quần chúng. Hai người một đường đi trở về. Được a, thật tốt diễn, bao nhiêu tiền? A, ăn rất ngon lành, hỏi ngươi làm âm nhạc lời nói. Bao nhiêu tiền? Khóe miệng của Niếp Diêu liền câu dẫn lên rồi. Ta cũng biết tiểu tử này không vững vàng. Ai, ngươi không hỏi, ta đừng nói. Ngươi hỏi, ta cũng không nói. Niếp Diêu nói. Kia công ty rất có tiền, hơn nữa đối âm nhạc cực kỳ kén chọn, đã pass một cái vị cây gậy âm nhạc đại sư. Hơn nữa, người khẳng định không quan tâm về điểm kia tiền, nghệ thuật tại sao có thể dùng tiền cân nhắc? Lý Thiết Trụ truy hỏi, 2 triệu có không? Làm sao có thể ít như vậy? À, 5 triệu, thiếu, 800 vạn, khụ, gì đó a, ai, như loại này. Hoàng Dương truyền thống văn hóa, chế tạo quốc phong thi đấu trò chơi, vẫn là phải ủng hộ một chút, không thể toàn bộ là cái gì Âu Mỹ cùng tốt tử du vai diễn a. Ảnh hưởng nghiêm trọng thanh thiếu niên lớn lên, ta đáp ứng đi cho bọn hắn sáng tác rồi. Hả, kia mong đợi ngươi mãnh liệt, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Trở lại phần móng heo không? Hương, hai nhân chạy tới rồi phòng riêng cửa, đồng thời dừng lại. Ăn ý, Lý Thiết Trụ căm tức nhìn Niếp Diêu. Niếp Diêu cười thô bỉ. Hồi lâu, Niếp Diêu mới đưa tay dựng lên cái ư. Lý Thiết Trụ hạ thấp giọng, kích động nói, chửi thề một tiếng. Ca, ngươi là ta anh ruột a. Quay đầu ta để cho ta ba thu ngươi làm con nuôi. Niếp Diêu, hình như là Niếp Diêu muốn cầu cạnh Lý Thiết Trụ. Nhưng cùng với thời điểm đang giúp hắn, trở lại phòng riêng. Lý Thiết Trụ trước tìm hẻo lánh đem nuôi mèo tiền vòng vo. Nếu không chờ lát nữa phỏng chừng liền hôn mê. Nuôi mèo tiền khởi có thể thiếu. Sau đó, Lý Thiết Trụ không nói 2 câu. Rót cho mình một ly rượu trắng. Hướng Niếp Diêu uống một hơi cạn sạch. Ca, cũng lại rượu bên trong. Niếp Diêu trở về một ly. Đều tại rượu bên trong. Đây chính là 20 triệu nột. Quyên 1000 bát. Chính mình lưu 200, lần này cần ích kỷ một chút, sau này lão hán tái hôn lời nói, làm không tốt còn phải sinh 2 thai, dù sao hắn vẫn chưa tới 40 tuổi, thắt lưng mặc dù không được rồi, thận còn rất tốt, PS, cảm tạ các vị khen thưởng, thụ sủng nhược kinh, nữ chủ vai diễn tranh đoạt chiến tình hình chiến đấu, Tùng Trúc Nhi, tinh diệu giá trị 1598. Fan số 512, hậu sinh khả úy, thoáng dẫn trước lãnh ba, nhưng lãnh ba, tinh diệu, 1656, fan số 413, sức chiến đấu rất mạnh, thu lễ vật càng nhiều cho nên tinh diệu giá trị cao hơn. Thỏ đập Triệu Lệ Á. Tinh diệu giá trị, có chút phóng hông. Hào vô nhân khí không đáng kể. Tùng Trúc Nhi cảm tạ. Ổ ngày 100 điểm khen thưởng. Bạn đọc 1612, 1812, 34, 13990, 100 điểm khen thưởng. Dê được điêu tập 100 điểm khen thưởng. Mộ Bá Tước 2000 điểm khen thưởng. Đôn Đôn Tiểu Bàn 100 điểm khen thưởng. LS Ship 100 điểm khen thưởng. Đông Đô Cổ Nguyệt 1500 điểm khen thưởng. CS Tương Đương Virus 200 điểm khen thưởng. Linh Không 200 điểm khen thưởng. Nếu Như Khổ Sở 100 điểm khen thưởng. Lãnh Ba cảm tạ. Morning Come 4500 điểm khen thưởng. Park Cho Dong TVT 100 điểm khen thưởng. Tung Bay ở Vân Đoan Vân 100 điểm khen thưởng. Mạch Hà Ai 100 điểm khen thưởng. Thiện Tiên Sinh 100 điểm khen thưởng. Độc giả 13094528857119744100 điểm khen thưởng. AVPVETMP 5200 điểm khen thưởng. Bạn đọc 20180102141356289100 điểm khen thưởng. Khác, cảm tạ các vị bạn đọc đối với sách khen thưởng. Số người quá nhiều, cảm tạ không tới. Cảm ơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.